Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, càng ngày càng thưởng thức ngươi. Nhàn như tuyết mãnh liệt tương phản, làm cho Diệp Thiên trở tay không kịp, cảm thấy mình sắp tinh thần phân liệt, nhưng Diệp Thiên vẫn là vô cùng vui mừng cùng vui vẻ. Tựa như là chuyện như vậy đi. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, cũng thản nhiên thừa nhận, trước lúc này, mình quả thật rất nhiều lần đùa giỡn qua Nhan Như Tuyết. Đây là sự thật, không có gì có thể phản bác. Nghe được Diệp Thiên khôi phục, Nhan Như Tuyết tinh xảo gương mặt bên trên lại hiện ra một vệt khó có thể tin thần sắc. Truy vấn, người thì không muốn biện giải cho mình vài câu sao? Không lời nào để nói. Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu cười nói, Nhan Như Tuyết là càng ngày càng đáng yêu thú vị. Diệp Thiên thái độ cũng làm cho Nhan Như Tuyết đằng sau lời nói, một câu cũng nói không nên lời. Nàng vào trước là chủ cảm thấy, lấy chính mình đối Diệp Thiên giải, Diệp Thiên nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngụy biện. Mà sự thật lại là, Diệp Thiên không chút do dự thừa nhận. Cái này ngược lại làm cho Diệp Thiên cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có loại nhấp nhô cảm giác bị thất bại. Ta phát hiện ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Diệp Thiên ý vị sâu xa nói một câu. Theo Diệp Thiên, trước mắt Nhan Như Tuyết mới là Nhan Như Tuyết chân thật nhất một mặt. Dỡ xuống cao lạnh ngụy trang. Trở về đến nàng cái tuổi này nữ tử. Phải có sướng vui đau buồn. Thậm chí là nho nhỏ nũng nịu giận dữ. Nhan Như Tuyết nhíu lại đại mi, hơi ngưng lại về sau, nghi hoặc hướng Diệp Thiên hỏi, trước sau hai lần phát sinh trên người mình thần kỳ năng lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy Nhan Như Tuyết biểu đạt kỹ xảo, nàng đem lúc đó xuất hiện thần kỳ năng lực, dùng vô cùng tinh chuẩn ngưng luyện từ ngữ, hướng Diệp Thiên chi tiết không bỏ sót thuyết minh một lần. Bao quát lúc đó các loại tâm lý cảm thụ, đối với ngoại giới cảm giác loại hình, nghe xong Nhan Như Tuyết một phen giảng thuật, Diệp Thiên cả người cũng là trong nháy mắt sửng sốt, vô ý thức thở ra trong tay chén rượu, ôn nhuận như thủy đôi mắt, lóe ra trí tuệ quang mang, dừng lại tại Nhan Như Tuyết trên thân. Trong phòng chung bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, chỉ có ánh nến phần phật nhảy lên lúc, phát ra tất ba nhẹ vang lên, cùng Nhan Như Tuyết càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, mang theo một tia tiếc nuối ngữ khí, thản nhiên nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa mới Diệp Thiên sử dụng thiên nhãn thông đem Nhan Như Tuyết toàn thân trên dưới. Tất cả đều cẩn thận thấu thị một lần, nhưng mà lại là không thu hoạch được gì. Nhan Như Tuyết thể nội, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Diệp Thiên thậm chí còn đem ý niệm rót vào Nhan Như Tuyết thức hải bên trong. Cũng đồng dạng là cái gì cũng không có phát hiện, nếu như không phải là bởi vì đối Nhan Như Tuyết có cực lớn tín nhiệm. Hắn cũng nhịn không được hoài nghi, Nhan Như Tuyết trước đó cái kia lời nói, thuần túy là biên soạn đi ra hoang ngôn, Nhan Như Tuyết tựa hồ là xem thấu Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Có chút nóng nảy nói, ngươi phải tin tưởng ta nói là thật, ngươi cũng cần phải cũng biết, ta không phải loại kia nói vớ nói vẩn người, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiên thâm trầm ánh mắt. Nhìn nhau Nhan Như Tuyết hơi có vẻ bối rối ánh mắt. Trầm giọng đáp lại nói, ta phỏng đoán khả năng này là ngươi tiềm lực tại phát huy tác dụng. Một khi đến nguy cơ sinh tử trước mắt, tiềm lực liền sẽ bạo phát, sau đó bãi bình nguy cơ. Lại về sau, theo ngươi khẩn trương tâm thần một chút xíu buông lỏng về sau. Lại bắt đầu yên lặng tại trong cơ thể ngươi, thẳng đến lần tiếp theo. Ngươi gặp phải nguy cơ lúc, tiềm lực lại hội đại bạo phát. Loại này suy đoán, liền Diệp Thiên đều cảm thấy căn bản chân đứng không vững. Nếu như thật sự là tiềm lực bạo phát lời nói, cái kia tại mấy ngày nay trước đó, nhàn như tuyết cái này hơn 20 năm năm tháng bên trong. Vì cái gì không có bạo phát, xa không nói, liền nói đoạn thời gian trước, tại Giang Thành hội chợ thương mại sau khi kết thúc trên tiệc ăn mừng. Gặp phải bị Nhan Hoa Long hạ thuốc mê loại rượu, lúc đó vì cái gì tiềm lực không có bạo phát, Diệp Thiên không hy vọng Nhan như tuyết thủy chung dây dưa tại trên thân xuất hiện thần kỳ năng lực. Loại sự tình này, cho nên mới nói ra tiềm lực bạo phát lý do. Tạm thời trước tiên đem Nhan như tuyết ứng phó. Đợi một thời gian, nếu là có thể nhìn thấy mỹ nhân sư phụ, tại ở trước mặt hướng mỹ nhân sư phụ lĩnh giáo. Loại này thần kỳ sự kiện, nếu là liền mỹ nhân sư phụ cũng không biết lời nói. Như vậy, trên đời này thì không người có thể làm ra giải đáp. Tiềm lực bạo phát, Nhan như tuyết đại mi nhíu chặt. Trong miệng tự lẩm bẩm dư vị lấy bốn chữ này, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng lấy nàng lịch duyệt cùng kinh nghiệm, vô luận nàng làm sao suy nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Một lát sau, Nhàn như tuyết một tiếng như chút được gánh nặng than nhẹ. Gật đầu nói, có lẽ thật sự là tiềm lực bạo phát đi. Diệp Thiên thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Nhan Như Sương bên người trên chỗ ngồi. Hai tay nhẹ, nắm Nhan Như Tuyết đầu ngón tay. Trịnh trọng sự tình mở miệng nói, ta cũng không tiếp tục hy vọng. Loại này thần kỳ năng lực, xuất hiện lần nữa ngươi ở trên người. Vì cái gì? Nhan Như Tuyết muốn theo Diệp Thiên trong tay quất ra bản thân đầu ngón tay, nhưng thủy chung tránh thoát không ra. Đỏ lên xinh đẹp mặt, trái tim một trận nhảy loạn. Diệp Thiên nhếch miệng lên một cái tà mị đường cong, trầm giọng nói, bởi vì ta không hy vọng ngươi gặp lại nguy hiểm, chỉ cần có ta ở đây, ngươi tiềm lực liền để nó một mực ẩn núp đi, về sau ta đều tận lực không sẽ rời đi ngươi. Ngươi tốt buồn nôn, có chút buồn nôn. Nhàn như tuyết mặt đỏ tới mang tay cúi thấp xuống mặt, không dám ở tại Diệp Thiên dực, nóng ánh mắt đối mặt, vô ý thức nâng lên giày cao gót, tại Diệp Thiên mờ u bàn chân phía trên không nhẹ không nặng dẫm một chút. Thừa dịp Diệp Thiên trên chân bị đau thời điểm, vội vàng đem tay theo Diệp Thiên trong tay quất, cách đi ra. Cứ việc nàng cũng biết, cái này gian phòng, nếu là không có khách nhân triệu hoán, sau ở ngoài cửa phục vụ sinh, là tuyệt không có khả năng tiến đến. Nàng cũng biết, như là đã cùng Diệp Thiên xác định quan hệ nam nữ, bị Diệp Thiên kéo một ra tay, đây là rất bình thường sự tình. Nhưng nàng lại luôn cảm thấy từ nơi sâu xa, giống như có một đôi mắt đang ngó chừng nàng, để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Nhàn như tuyết ngượng ngùng bảo thủ điệu bộ, Diệp Thiên đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc này Nhan như tuyết không muốn bị nàng bắt tay, hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Thiên càng quyết định, cuối cùng có một ngày, chính mình cũng có thể dùng hành động thực tế, đem Nhan như tuyết khối này băng tuyết, triệt để hòa tan một sông ấm áp xuân thủy. Thật xin lỗi, ta không quen dạng này. Nhan như tuyết thở dài ra một hơi, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ấp úng cả buổi mới nói ra nội tâm chân thật nhất một câu, xin ngươi cho ta một chút thời gian, ta cảm thấy ta sẽ từ từ cải biến. Diệp Thiên cao giọng cười một tiếng, liên tục gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng tại thầm nghĩ, trời sinh ghét nam chứng Nhan như xương, đối với mình không có chút nào cự tuyệt, ngược lại là Nhan như tuyết cái này bình thường nữ nhân, lại không quen cùng mình tiếp xúc gần gũi. Nhan như tuyết không biết Diệp Thiên trong lòng nghĩ là cái gì, hơi chút trầm mặc về sau, trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng âm thầm, nói khẽ, Nhan Tiểu Hào đã đi tới Giang Thành, xế chiều ngày mai Khuynh Thành hội đồng quản trị phía trên, hắn nhất định sẽ hiện thân. Ngày mai lại là một phen không chết không thôi tranh chấp. Nhưng ta có lòng tin, Khuynh Thành tập đoàn nhất định là ta. Nhan gia sản nghiệp, ta cũng nhất định có thể bảo trụ. Nhan Tiểu Hào hắn chỉ là một ngoại nhân, một cái cùng Diêu Vân mẫu tử liên tâm, nỗ lực tranh đoạt phá vỡ Nhan gia cơ nghiệp tiểu nhân hèn hạ. Nhan Như Tuyết lời nói này, càng là về sau nói, nàng ánh mắt thì càng có vẻ kiên định không thay đổi, leng keng có lực, tựa hồ hết thảy đều tại nàng trong khống chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?